đêm nay bao giờ sáng? Chương 35, góc truyện audio.com. Một gian phòng quán bar, Lạc Chân, Liên Ân, Thẩm Hạ Thụy, Thất Thất siêu vẹo vắt người lên sofa tán gẫu, hai cậu ấm ca hát ở bên trên hát. Những bông hoa kia của Pháp Thụ, Thập Tam, đừng la nữa. Một, tôi nghe sắp tắt thở đây này, đổi bài nào vui hơn đi. Lạc Chân ném một cái gối ôm qua. Được vậy, chị thích nghe bài nào? Thập Tam kiềm lại giọng cao đã. La, đến phân nửa, nịnh nọt hỏi Lạc Chân. Tao lại cảm thấy rất dễ nghe, tao thích giọng này, cái gì nhỉ, u buồn, đúng không A Thủy? Đúng, quá đúng, chị Liên nói đều đúng. Thẩm Hạ Thụy cười hề hề. Tao bảo này Thẩm Hạ Thụy, chân này của mày dỡ từ trên thân chó xuống à, sau đó lắp lên người mình hả? Hai, Lạc Chân giơ chân hung hãn chọc loạn trên đùi của Thẩm Hạ Thụy, ơ hay, quấy rối tình dục, tao đánh mày. Hai cậu ấm nhìn nhau chủ động chọn một bài tình ca hát đôi. Nói đi nói lại, Liên Ân nhìn về phía Lạc Chân đang cuộn tròn trên sofa đơn. Bạch mã của mày đâu? Sao không nghe thấy mày nhắc đến nữa nhỉ? Trước đây chẳng phải ngày nào cũng treo trên miệng sao? Thẩm Hạ Thụy vừa nghe liền cười hô hố. Người ta sớm đã không cần nó rồi, chị Liên. Chị cố ý đúng không? Thẩm Hạ Thụy còn nhớ mình đã kể chuyện này cho Liên Ân, hơn nữa còn kể rất sống động đầy hình tượng. Lạc Chân lúc này không hô ứng với Thẩm Hạ Thụy nữa, ngẩng đầu nhìn trần nhà lộng lẫy vàng son, mắt chớp chớp. Không tiếp tục nữa à? Liên Ân vô cùng kinh ngạc. Chị tưởng là tiểu thuyết nhiều kỳ à, đều là chuyện của 2 năm trước, xong xuôi từ lâu rồi. Thẩm Hạ Thụy nâng ly rượu hướng qua Lạc Chân làm điệu bộ chúc rượu. Không, đúng, Liên Ân ngồi thẳng dậy cúi đầu trầm tư. Tao nhớ 2 năm trước, cái tên bạch mã ấy chạy đến hỏi tao Lạc Chân xin học trường nào, vẻ mặt rất thành khẩn, rất tha thiết, rất đau khổ, rất tiều tụy, suýt nữa tao còn tưởng Lạc Chân phụ hắn, đương nhiên lát sau tao lập tức tỉnh táo. Nghĩ cái thằng nhóc như hắn, đã bắt nạt em gái nhà tao còn dám giả bộ si tình trước mặt chị đây, nhào lên đánh cho một trận, kết quả. Liên Ân ngừng lại ho hồi lâu, ba chưa bị chế ngự, sau đó tao vì thân quên. Nghĩa cho hắn địa chỉ, hắn liên tục nói 2 tiếng cảm ơn, xong quay. Người chạy luôn, tao trông theo bóng lưng nôn nóng ấy mà nghĩ, gã đàn. Ông tốt thế này chắc 8 phần là em gái mình hiểu lầm rồi. Nói đến đây, Liên Ân ngẩng đầu ánh mắt hung ác. Hóa ra là để hỏi chơi thôi à, Lạc Chân vẫn nhìn lên trần nhà, không hề động đậy tựa như đã cứng đờ ra. Em gái, không sao chứ? Thẩm Hạ Thụy nghe xong cũng sững sờ, đoạn hoàn hồn đá người bên cạnh một cái. Không sao, có thể có chuyện gì được chứ? Lạc Chân đứng dậy cầm chai bia trên bàn. Trà dốc một ngụm rồi đi lên bục hát nhận micro trên tay Thập Tam tươi. Cười nói, đến tao tụi mày ở dưới mà nghe, nghe luôn cho tao nhá, bổn. Tiểu thư cống hiến ca hát quán quân top 10 danh ca của trường E lần đầu tiên tái xuất, nghìn vàng cũng khó cầu. Tao có nói chuyện gì đáng để vui mừng à, Liên Ân nghiêng đầu hỏi Thẩm Hạ Thụy. Thẩm Hạ Thụy nhấp ngụm rượu nhìn lên bục không lên tiếng. Lạc Chân hát liên tiếp 2 bài tiếng Anh, không ngờ vẫn có chút thực lực. Liên Ân đánh giá một cách khách quan. Không thế, thì sao giành quán quân hả? Thẩm Hạ Thụy mỉm cười cũng nhớ lại cuộc thi ca hát làm cho cả trường xôn xao vào năm thứ 3, khi ấy Lạc Chân có thể tham gia được là do không cẩn thận nghe nói chủ tịch hội học sinh. Góc truyện audio.com, Mạc Hoành là một giám khảo của vòng sơ loại mà cái con bé Lạc Chân hay trêu chọc nam sinh làm thú vui cuộc sống đương nhiên sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào, lảo đảo chạy đi báo danh, còn về sau làm sao lại giành được giải nhất. Thẩm Hạ Thụy cũng mơ hồ, thực lực thì không kém nhưng chưa đến mức được giải nhất, trong đó có 2 thí sinh cô thấy còn mạnh mẽ hơn cả Lạc Chân. Sau này Thẩm Hạ Thụy ngẫm lại cũng đã thông suốt. Làm ca sĩ quan trọng nhất là gì? Vẻ bề ngoài. Bề ngoài ồn tiếng quỷ gọi, người cũng nghe như tiếng trời, còn ngược lại chỉ có về nhà hát cho mình nghe thôi. Thật ra ký ức sâu đậm nhất về cuộc thi ấy chính là lễ trao giải, hôm đó Mạc Hoành bước lên tặng hoa, mỉm cười nói một câu vô cùng kinh điển, năm nay dù sao cũng ngoài dự đoán, toàn trường xôn. Sao, Thẩm Hạ Thụy nghĩ đến đây, không khỏi cảm thán một tiếng, tuổi trẻ thật nhiều hoài bão. Lạc Chân lại hát một bài tiếng Anh rồi đi xuống, vươn tay đón lấy ly soda Thẩm Hạ Thụy đưa. Chị Lạc Chân, chị quả là chân nhân không lộ chân tướng. Thập Tam vỗ tay, mắt lấp lánh tim hồng. Tôi còn chân thật hơn nữa cơ, nào lại đây uống rượu với chị, không say không về. Vâng, chị nói thế nào, Thập Tam cũng theo hầu. Thế này là thế nào? Liên Ân cuối cùng đã nhìn ra chút bất thường, thỉnh thoảng lại phát tác một lần, thường thôi. Thẩm Hạ Thụy cười hà hà 2 tiếng, ngoảnh đầu nhìn di động của Lạc Chân đặt trên bàn trà lại đang Dung, có cần bảo với nó không, điện thoại của nó đã kêu 5 lần rồi. Thẩm Hạ Thụy cầm di động lên, nhíu mày. Hạ Thiên Liên, Thẩm Hạ Thụy hất đầu thoáng liếc qua Lạc Chăn đang đua rượu cùng Thập Tam Thiếu. Bỗng nhiên mỉm cười nói với Liên Ân, chị Liên, có muốn xem trò vui? Không, Liên Ân như chìm trong sương mù. Thẩm Hạ Thụy lại bật cười ha hả, tiếp đó lập tức cúi đầu mở màn hình di động của Lạc Chăn, gửi tin nhắn, 2 tin. Nội dung giống nhau, đều là, em uống say quá cưng à, tới đón em đi. Còn bổ sung thêm địa chỉ cụ thể, khách trương.